Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, yêu điện, chương 1163, yêu điện, ngũ hành hỏa vực ở ngoài. Giờ khắc này Lâm Phong một nhóm người bóng người xuất hiện ở nơi này. Lâm Phong, Mộng Tình, Viên Phi, Hoàng Phủ Long, Tử Kim Long Vương, Đoàn Đạo đều ở. Ở mệnh vận thần điện bên trong hắn hỏi qua Vân Phi Dương. Tương tự không ở mệnh vận chi thành, liền hắn liền thông qua thần điện truyền tống tìm tới Viên Phi cùng với Hoàng Phủ Long. Nếu nắm giữ mày nói dối, vì sao không mang tới bọn họ đồng thời tiến vào ngũ hành này khu vực trong? Đủ để tiết kiệm được mấy triệu mệnh cách mấy. Đây tuyệt đối là cái con số khủng bố Tam Quốc chi Giang Sơn Mỹ Nhân. Lâm Phong vốn định đem Lâm Nhược Thiên cùng với Mông Phách cũng đồng thời mang vào đi. Bất quá cân nhắc đến hắn Ngọc Hoàng cung điện liên lụy khá lớn liền cũng coi như một tòa Vũ Hoàng cung điện, nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. E sợ đến thời điểm lại là phiền phức rất nhiều. Có muốn hay không hiện tại liền đi vào? Lâm Phong hỏi một tiếng. Đợi được trước tiên đi lấy một ít mệnh cách, Viên Phi trong con ngươi lập lòe ra một vệt yêu dị sắc thái, lập tức gánh giúp đỡ hướng về xa xa đoàn người đi tới. Ầm ầm một đạo tiếng vang truyền ra, màu đen bổng gỗ đột nhiên mở rộng, đột nhiên nện xuống đất, đại địa đều mạnh mẽ đánh nứt hà, mệnh cách toàn bộ lấy ra. Viên Phi bá đạo nói tiếng, để Lâm Phong trợn tròn mắt. Này, đủ tàn nhẫn, yêu yên tính nết vốn là trực mà táo bạo, dã tính cực cường, muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản sẽ không bận tâm cái gì. Viên Phi, bây giờ chư vị đều muốn tiến vào bên trong, ngươi làm như thế, có hay không quá không địa đạo? Có người nhận ra Viên Phi, phi thường không thích nói rằng, bất quá Viên Phi vung lên bổng gỗ liền đập tới. To lớn bổng gỗ như Thái Sơn áp đỉnh, đáng sợ hơn chính là cực kỳ mãnh liệt, mấy né tránh, vù, khủng bố to lớn bổng gỗ ở đối phương trên đỉnh đầu dừng lại. Trong nháy mắt đem đối phương dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thân thể đều khẽ run, lấy ra, Viên Phi hét lớn một tiếng, âm thanh như lôi, đám người chung quanh khóe miệng co giật. Vù một tiếng toàn bộ lấp lóe rời đi, đánh không lại chỉ có thể chạy, chỉ có vậy cũng thương ra hỏa đem mấy vạn mệnh cách toàn bộ móc đi ra. Được rồi, hiện tại yên tĩnh, Viên Phi gánh bổng gỗ đi về tới, Lâm Phong nói, lập tức lấy ra Vũ Hoàng cung điện, đem để dưới đất mở rộng. Các ngươi đi vào trước, chờ ta bước vào này hỏa vực, lại để cho các ngươi đi ra. Lâm Phong quay về mấy người ra hiệu, Viên Phi hơi kinh ngạc cung điện này, tựa hồ lộ ra một luồng cổ điển khí tức, lập tức bọn họ đồng thời đi vào Ngọc Hoàng trong cung điện. Lấy bọn họ thực lực hôm nay, trong cung điện những người đó tất nhiên là không làm gì được bọn họ. Lâm Phong đem Ngọc Hoàng cung điện thu nhỏ lại nâng ở trong tay, lập tức đi vào hỏa vực bên trong, vù trong nháy mắt. Toàn bộ đất trời bỗng nhiên gian biến ảo lên, để Lâm Phong vẻ mặt hơi ngưng lại. Đồng thời, hắn mi tâm chỗ một đạo màu xanh lam thụ văn, bị tước đoạt, xác thực cần màu xanh lam mệnh cách. Thật là khủng khiếp đánh đổi. Cùng bên ngoài nhìn thấy không giống nhau. Ngoặc kép, trước mắt vùng không gian này, dường như một tòa rách nát thành trì, đầy dẫy cổ lão khí tức. Khủng bố nóng rực tâm ý rất mãnh liệt, xác thực có thể tính được với là hỏa vực, nhưng cùng ngoại giới nhìn thấy phong cảnh, rồi lại hoàn toàn khác nhau. Đây là khác một khối không gian, bên ngoài nhìn thấy là một mảnh ảo cảnh. Viên Phi bọn họ lục tục xuất hiện, khi thấy mảnh này tàn bại thành trì thì cũng lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Tại sao ta cảm giác nơi này là thượng cổ thành thị? Bị chiến đấu tàn phá đến nỗi này, Viên Phi hắn càng ở này tan bại trong thành trì cảm nhận được một luồng viễn cổ khí rất mãnh liệt. Lâm Phong gật gật đầu, xác thực là cổ điển khí tức mệnh vận chi thành, vì sao lại sẽ bọn họ mang đến nơi này? Cả tòa thành thị đều tựa hồ bị ngọn lửa khí tức tràn ngập. Đi, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức bốn người đồng thời hướng phía trước lấp lóe mà đi. Chung quanh đều là tàn bại đồ vật, bọn họ dường như thật sự đi tới cổ chiến trường giống như. Hống, nhưng vào lúc này, một đạo thú hống tiếng cuồn cuộn mà đến, một luồng yêu khí từ phía trước tỏa ra. Lập tức, bọn họ nhìn thấy ở phía trước một chỗ kiến trúc phía trước, lại có một con yêu thú chậm rãi đi ra. Yêu thú này sư thân, con mắt nhưng đỏ đậm, đầy dẫy yêu dị khí, thân thể khổng lồ dường như một đống to bằng gian nhà. Một cái chân phảng phất liền có thể đem người dẫm chết. Nằm ngang thân thể to lớn hướng về Lâm Phong nhìn bên này một chút, càng khiến người ta cảm thấy có chút phát lạnh. Càng làm cho Lâm Phong đám người khiếp sợ chính là, ở mi tâm của hắn chỗ, có hai đạo thụ văn, màu xanh thụ văn, mệnh cách. Tại sao ta cảm giác tựa hồ trở lại quá khứ? Tử Kim Long Vương cùng đoàn đạo biểu hiện lấp lóe, mở miệng nói, yêu thú này là Diễm Ma Sư, hỏa thuộc tính yêu thú, phi thường hung mãnh, cùng cùng kỳ đúng là giống nhau đến mấy phần hãn phụ. Bản vương đói bụng, Lâm Phong khá là kinh ngạc, càng là thời kỳ thượng cổ yêu thú, hắn đối với mệnh vận chi thành càng ngày càng hiếu kỳ. Quan trọng hơn chính là, còn có thể ngưng tụ mệnh cách, đã như vậy, liền không cần khách khí rồi. Viên Phi gánh màu đen bổng gỗ thân thể vọt thẳng đi ra ngoài. Nhanh như chớp giật, khủng bố bổng gỗ bay thẳng đến Diễm Ma Sư đập tới. Cái kia Diễm Ma Sư gầm nhẹ một tiếng, trên người xích hắc vẻ hỏa diễm lăn lộn, càng lấy móng vuốt hướng về cái kia so với to lớn bổng gỗ đánh tới. Gào, khủng bố va chạm tiếng để Diễm Ma Sư móng vuốt đều rạn nứt. Nhưng hắn càng như trước hướng về Viên Phi đập tới, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lão tử so với ngươi càng yêu. Viên Phi gầm lên một tiếng, cánh tay hóa thành yêu viên chi tí, mạnh mẽ cùng đối phương quay về oanh. Diễm Ma Sư sức mạnh chung quy không bằng Viên Phi, muốn chạy trốn, nhưng cũng chỉ nghe được ầm ầm ầm âm thanh không ngừng. Đất rung núi chuyển, cho đến mấy chục quyền sau, cái kia Diễm Ma Sư mới triệt để không còn khí tức. Mệnh cách bay vào Viên Phi mi tâm. Thối, đại hại trùng gắt một cái, trợn mắt ngoác mồm, này nếu là bị ta đơn độc đụng tới, còn không cũng bị yêu thú này cho nuốt. Nói, Lâm Phong cũng nói, mới vừa gia nhập khu vực này, thì có một con dám cùng Viên Phi bính sao sao yêu thú. Viên Phi mạnh mẽ nổ ra mấy chục quyền mới đưa yêu thú này bắn cho giết. Có thể thấy được đối phương có bao nhiêu ngoan cường. Hai cái màu xanh thụ văn mệnh cách, xem ra trong này yêu thú thực lực có thể cùng mệnh cách của bọn họ có quan hệ. Vừa nãy yêu thú kia hiển nhiên cũng muốn cướp đoạt chúng ta mệnh cách. Lâm Phong vừa nãy cảm giác được rõ rệt, cái kia Diễm Ma Sư đối với hắn hứng thú to lớn nhất, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn có loại phát lạnh cảm giác. Không sai, nhưng trong này có thể có lượng lớn mệnh cách. Viên Phi con mắt lại có vẻ đặc biệt hưng phấn. Yêu tà một mặt bại lộ gì? Nguy cơ. Dù là kỳ ngộ, vù, xa xa, có một đạo huyền ảnh xẹt qua, là một đạo nhân loại cường giả bóng người. Hiển nhiên lục tục có người tiến vào tòa này tàn bại trung tâm thành trì. Có thể bước vào nơi này, đều là nắm giữ trăm vạn màu xanh lam mệnh cách cường giả. Tăng nhanh tốc độ, nếu vào điểm mấu chốt đều là màu xanh lam mệnh cách, có thể thấy được trong này kỳ ngộ lớn bao nhiêu. Lâm Phong nói tiếng, lập tức đoàn người tiếp tục tiến lên. Ở xa xôi nơi, tình cờ truyền đến ầm ầm nổ tung tiếng vang cùng với trùng thiên yêu khí. Thậm chí dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy yêu khí hỗn tạp ở hỏa diễm khí bên trong, càng lộ vẻ đặc biệt yêu. Mệnh vận thần điện, lúc này, ở tại bọn hắn tà phương hướng, có một tòa óng ánh cung điện, vận mệnh ánh sáng nhảy vào mây xanh, thình lình càng là mệnh vận thần điện. Hiển nhiên, bọn họ cướp đoạt mệnh cách, không cần phải lo lắng đất dụng võ, nơi này cũng có mệnh vận thần điện, bất quá người liền rất ít có thể nhìn thấy, có thể tiến vào người nơi này vốn là sẽ không quá nhiều. Nơi đó lại là cái gì? Ở mệnh vận thần điện cách đó không xa, còn có mặt khác một tòa cung điện. Tòa ông điện này có vẻ đặc biệt thâm trầm, lại một luồng cường thịnh yêu khí lan tràn ra. Đi xem, Viên Phi tự cảm nhận được cái gì, đột nhiên chạy vội lên, lao thẳng tới tòa kia cung điện. Sương mù màu đen quấn quanh ở bên ngoài cung điện, ngăn cản tầm mắt của mọi người. Viên Phi nâng lên bổng gỗ vọt thẳng tiến vào, để Lâm Phong ngữ, ra hỏa này qua lỗ mãng, nghĩ đến cái gì lập tức liền làm. Nơi này và bên ngoài không giống nhau, là mệnh vận thần điện khu vực hạch tâm, cũng là khu vực nguy hiểm. Một bóng người bay ra, lập tức mạnh mẽ rơi vào trên đất, nổ đến mặt đất hơi rung động hạ, thình lình càng là Viên Phi. Ra ngươi, thật là khủng khiếp yêu khí, nơi này đúng là thượng cổ chi thành. Viên Phi tức giận mắng một tiếng, lập tức nâng lên bổng gỗ, trên người yêu khí trùng thiên, từng bước một hướng về tòa này yêu điện bên trong đạp đi. Mặt đất ầm ầm ầm bắt đầu run rẩy. Viên Phi nổi giận, các ngươi nên rời đi trước, tòa cung điện này không thích hợp các ngươi, đi tìm cái khác kỳ ngộ, nơi này mới như là mệnh vận chi thành, thay đổi vận mệnh địa phương. Viên Phi bóng người trực tiếp đi vào trong đó, chỉ cho mọi người lên tiếng chào hỏi, để Lâm Phong cười khổ. Oanh, oanh, oanh, khủng bố va chạm tiếng không ngừng, cuồng dạ yêu khí điên cuồng đập ra đến. Quá hồi lâu, bên trong mới dần dần yên tĩnh lại. Yêu điện, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, tùy tiện nói, chúng ta đi thôi, nơi này để cho hắn. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.